Chiến thần Thánh Y, chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, mày nói ai là Smart, tin ông đây giết chết mày không? Thanh niên tóc xanh tức giận nói. Anh ta đây rõ ràng là rất thời trang, sao có thể đánh đồng với mấy tên Smart, nói vậy khác nào đang sỉ nhục phong cách của anh. Câm miệng, Hồng Minh mắng thanh niên tóc xanh, nghiêm túc nhìn Đường Tuấn, nói. Cậu đang đùa với tôi đấy à? Advertisement, Đường Tuấn suy nghĩ một lúc, khó xử nói. Nếu như anh muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không phủ nhận. Khốn kiếp, thằng nhóc này, ông đây cho anh mặt mũi, anh còn muốn lên trời. Các anh em, đánh nó cho anh, có gì anh chịu trách nhiệm. Hồng Minh đanh mặt lại, lạnh lùng nói. Mấy thanh niên tóc xanh đứng phía trước đều nóng lòng muốn thử, nghe được lệnh, lập tức xông tới Đường Tuấn với vẻ mặt dữ tợn, nói. Này, cứ để ông đây cùng chơi với mày, xem mày còn cứng miệng được nữa không. Còn chưa nói xong, anh ta bất ngờ vung tay trái lên, đấm vào má của Đường Tuấn. Tấn công bất ngờ, cực kỳ nham hiểm, quá chậm, Đường Tuấn khẽ nói, sau đó anh đá thẳng vào bụng của thanh niên tóc xanh. Thanh niên tóc xanh cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ chân Đường Tuấn, cả người như ngọn cỏ bay trên không trung, phi xa tận 7, 8 mét, mãi đến khi vào tường mới dừng lại. A a a, đau quá, eo của ông, thanh niên tóc xanh kêu thảm thiết, nhưng cơn đau vẫn chưa kết thúc. Trong nháy mắt, Đường Tuấn lại xuất hiện trước mặt anh ta, túm lấy mái tóc xanh, xách cả người anh ta treo lên giữa không trung. Dám kêu ông với tôi sao, chết đi, Đường Tuấn lạnh lùng nói. Ông, thanh niên tóc xanh còn muốn nói thêm một chữ, mày, nhưng Đường Tuấn đã giơ tay ra, tát trái tát phải bốp bốp bốp, trong chớp mắt đã cho thanh niên tóc xanh 10 cái tát. Hai má của thanh niên tóc xanh sưng lên, còn phun ra vài vũng máu, nói làm nhảm không thành tiếng. Tệ hơn là, khi Đường Tuấn ném thanh niên tóc xanh đi như ném rác, một nắm sợi tóc màu xanh bị kéo đứt ra, thanh niên tóc xanh thấy vậy, đau khổ đến ngất đi. Đường Tuấn không thèm nhìn thanh niên tóc xanh. Anh đánh rất mạnh nhưng sẽ không làm chết người, thanh niên tóc xanh đó nằm ở bệnh viện nhiều nhất là nửa tháng 10 ngày. Đánh xong, anh quay lại nhìn những người khác trong phòng. Mọi người trong phòng không hẹn mà cùng nhau nuốt nước miếng. Họ nhìn Đường Tuấn với ánh mắt sợ hãi và lúng túng. Chỉ với một cú đá đã đá một người bay xa tận 7-8 mét, còn có tốc độ nhanh kinh người, đây có còn là con người không, còn khủng khiếp hơn cả nhà vô địch thế giới, anh chính là một con quái vật hình người. Nếu bây giờ có người nói Đường Tuấn là kẻ hủy diệt như trong phim điện ảnh, có lẽ bọn họ sẽ tin sái cổ. Từ Minh Đức sợ đến mức hai chân mềm oặt, bản lĩnh khá tốt ở chỗ nào chứ, bọn họ bị mù hết rồi sao? Còn muốn lên nữa không? Đường Tuấn phủi tay, như thể vừa mới làm một việc vô cùng bình thường. Cách chương.